Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh kể chuyện đêm khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trước khi mà đi vào nội dung của video ngày hôm nay, các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh và cũng như để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để khi mà Nguyễn ra video thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được cái thông báo do thuật toán từ YouTube ha. Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com mà Nguyễn đã để trên màn hình, hoặc là mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page cũng như là Facebook cá nhân, và tất cả đường link đã có trong phần mô tả cũng như là bên dưới phần comment rồi ha. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Trong email mà bạn biên tập soạn cho Nguyễn thì chúng ta sẽ có tổng cộng là hai câu chuyện lớn, và câu chuyện đầu tiên của một người em tên là Khang ha. Và em Khang là một người con của An Giang, và em kể lại cái sự vụ đầu tiên khi mà em chứng kiến cái việc tâm linh á. Cái thời điểm đó, cái khu vực nhà em ở là nó vừa mới được quy hoạch để mà làm khu dân cư thôi, cho nên là rất là ít dân sinh sống, lác đác xa xa thì mới có một vài căn nhà. Và trong cái buổi tối ngày hôm đó là khi mà em đi học tiếng Anh ở trung tâm, và lúc tan học rồi là tầm khoảng 7:30 tối. Từ trung tâm chạy, em chạy đến nhà một cái người chị của mình, chị này tên là chị Nghi ha, cách khoảng tầm 5 cây số, và em chọn một cái đoạn đường tắt đi nhanh hơn rất là nhiều. Tuy nhiên nó phải băng qua một cái cánh đồng khá là nhỏ, tầm khoảng 200 mét, và trên cái đường này á nó có rất là nhiều những cái nhà mộ luôn. Và ngay cái lúc em vừa rẽ vào cua để đi vào cái đoạn đường tắt đó các bạn, thì kiểu á, đang chạy bình thường tự nhiên nó có một cái thế lực nào đó, nó bắt em là phải quay mặt qua nhìn về bên trái đi. Thì lúc mà em nhìn á, em thấy ở cái chỗ phía xa xa cách tầm đâu khoảng 10 đến 20 mét, có một cái mồ màu trắng, và bên cạnh cái nấm mộ đó nha các bạn, có một cái bóng trắng đang đứng ở ngay ở trên đó luôn. Và khi này nè, nhìn thấy cảnh tượng như vậy giữa đêm hoang vắng như vậy, em rất là sợ, tuy nhiên vẫn cố gắng giữ cái bình tĩnh để mà chạy ra hết đoạn đường ha. Và khi mà đến nhà của cái người chị của mình tên là Nghi rồi đó, em có kể lại cho chị nghe, và cả hai chị em cùng nhau đi lại cái đoạn đường đó, thì tuyệt nhiên là cái bóng trắng đứng trên cái nấm mộ ban nãy biến mất ra. Và đó là lần đầu tiên, nó giống như là một cái cơ duyên đưa đẩy để sau này em gặp rất là nhiều luôn. Cái lần thứ hai và lúc mà em chuẩn bị cho cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đó. Thời điểm này là các bạn biết rồi, đang trong cái thời điểm mà thi nè, mấy em học sinh cực kỳ là căng thẳng và áp lực luôn. Và cộng thêm một cái chuyện nữa là do ba mẹ của em ly hôn, và em sống cùng với lại ông bà từ nhỏ ha. Và lúc mà bà em mất thì trong nhà lại xảy ra những cái chuyện nội bộ nó lục đục á. Cho nên là em đành phải dọn riêng ra ngoài ở một mình. Và trước ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông tầm một tuần á, em có một cái người chị họ. Cái người này là con của dì hai, là mẹ của em là thứ năm ha. Mặc dù theo vai vế á, là bằng chị, nhưng mà hai người này là bằng tuổi với nhau. Thì cái người đó, trong cái lúc đi chơi cùng bạn bè thì bị một cái người đàn ông say xỉn tông trúng. Cái lúc tông thì không phải gọi là đụng nhau xong rồi văng ra mỗi người một nơi các kiểu đâu, mà tông rất là nhẹ, có thể nói là quẹt nhẹ vào làm xe của cái chị này nè, của cái người này nè, bị té xuống đường và cái đầu không may mắn là đập xuống đất. Và cuối cùng đưa vào bệnh viện chẩn đoán là bị xuất huyết não ha. Nằm ở trong phòng cấp cứu được vài hôm thì cả nhà đón một cái tin rất là đau lòng luôn, là người chị họ của em Khang này qua đời. Và thời điểm đó mẹ của Khang cũng muốn là Khang đi về đám tang đi, nhưng mà do cái chuyện thi cử nên là em không có tài nào mà về được hết. Và lúc mà thi xong rồi, vào cái tuần mà cúng thất đầu tiên á, thì em có nằm mơ thấy người chị họ của mình. Ở trong giấc mơ thì chị ăn mặc cũng bình thường y chang như lúc mà chị còn sống gì đó. Và Khang cũng biết chắc chắn là cái người chị của mình đã chết rồi, và đây là một cái hồn ma thôi. Chị có hỏi á, là sao mày không về thăm tao? Thì trong cơn mơ Khang có trả lời là do em học, em thi cử nên là em không có về được, chị đợi em nha. Thì cái người đó mới nói với Khang á, mày nhớ nha, tao đợi mày về thăm đó. Và kể từ cái giấc mơ này, em bắt đầu gặp nhiều hơn về những cái vong hồn, dạng như là qua hai cái lần đầu tiên á, nó mở ra cái khả năng giống như là một cái sợi dây kết nối vô hình của em với lại cái thế giới tâm linh. từ cái thời điểm mà em thi trung học phổ thông cho đến hiện tại là đã khoảng tầm 6 năm rồi, 5-6 năm rồi. Nhưng mà vào trước những cái ngày giỗ của chị em thì đều nằm mơ thấy chị về rủ em đi chơi. Toàn bộ người thân trong gia đình của Khang không ai mơ thấy chị hết nha. Và thậm chí cả người thân trong ruột thịt của chị luôn á cũng không mơ thấy chị nữa. Chỉ có riêng em Khang này là thấy thôi, duy nhất một mình em. Và cũng từ sau cái đợt mà tốt nghiệp trung học phổ thông đó thì em thi xong rồi. Nhưng mà em không có học tiếp, em quyết định đi làm pha chế cà phê cho một cái cửa hàng thức ăn nhanh ở quận Gò Vấp. Theo như mô tả thì Nguyễn biết là chỗ nào rồi nhưng mà xin phép không được nói tên ha. Kể ra ai biết thì biết, không biết thì thôi. Em làm việc ở chỗ này tầm khoảng 4 năm và cái số lần mà em gặp người âm á các bạn phải tính bằng hơn hai cái bàn tay luôn đó. Những cái lần bị giấu đồ nè, che mắt nè, thậm chí là cái bóng người trong toilet hoặc là cầu thang thoát hiểm á, em đều gặp hết trơn. Và vào mỗi ngày 16 âm lịch hàng tháng, cái chị quản lý chỗ em đều mua đồ ăn để phải lại trái cây để cúng á. Và mỗi lần cúng xong y như rằng là khách vô đông lắm các bạn, đông như vũ bão luôn mà chạy mệt xỉu luôn đó. Và kể về những cái lần mà em gặp ma trong chỗ này ha, lần đầu tiên. Em nhớ hôm đó là tầm khoảng 5 giờ sáng. Trước đây á, cái nhà hàng của em mở bán thì khá là sớm đó. Sẽ có một cái bạn nhân viên và một bạn quản lý có mặt vào lúc 5 giờ sáng để mà chuẩn bị mở cửa ha. Thì ngay cái buổi hôm đó em cùng với lại cái chị quản lý là cái chị Hạnh vào ca lúc 5 giờ. Và cái chị Hạnh này là người rất là nhẹ vía luôn. Và mỗi đêm mà làm ca đóng á, là tan ca lúc 12 giờ đêm thì chị đều nghe thấy tiếng con nít chạy ở trên lầu rất là ồn. Và khu vực lầu 2 là cái nơi mà người ta dùng để cho tổ chức những cái buổi tiệc sinh nhật này nọ đó. Nhưng mà bản thân chị nhẹ vía nhưng mà chị không có sợ đâu. Thì cái bữa đó chị vào ca lúc 5 giờ sáng thì chị nói với em Khang này nè là Khang ơi, không mấy sao tự nhiên giờ tao đau đầu quá Khang, cho nên là thôi mấy giờ tao đi vô tao ngủ nửa tiếng nha. Bây giờ chờ mấy đứa ca sao vô rồi hồi cùng mở cửa nha. Thì lúc đó chỉ còn một mình em Khang này là set up cho cái menu buổi sáng thôi. Và đang loay hoay với cái đống đồ nó rất là nhiều như vậy thì vô tình em nghe thấy một cái tiếng nói bên tai á là ê, nhìn qua bên trái đi. Thì vô thức em cũng xoay qua bên trái thì đập vào mắt của Khang là em thấy có một cái bóng trắng, tóc dài ngang vai là nữ nha các bạn. Và cái khuôn mặt của cái người này nè, nó trắng bệt luôn và hai cái hốc mắt đen xì đang đứng ngay cái cửa kho đông. Em sợ quá trời sợ rồi em mới hét toáng lên. Thì cái chị Hạnh á, chị nghe động chị mới chạy ra chị hỏi là ủa có chuyện gì mà sao mày la dữ vậy. Thì khi mà em định chỉ cho chị Hạnh này về cái bóng trắng đứng ở trước cửa cái kho đông á, thì cái bóng trắng nó biến mất tiêu rồi. Lúc mà định thần lại, Khang có kể cho chị Hạnh nghe. Thì chị Hạnh kêu là thôi bây giờ đi vô phòng quản lý ngồi đi, đợi đến 6 giờ có mấy cái bạn ca sao vào rồi thì mình đi ra. Và đây không phải lần đầu em gặp cái bóng trắng đó đâu. Đến cái lần thứ hai đó, trong một cái bữa khi mà em đi vào kho đông để lấy đồ, vừa bước tới gần cái cửa kho đông thôi, tự nhiên cái cửa này các bạn nó tự động nó bật toang ra và em nhìn thẳng được vào bên trong kho đông á. Em lại thấy cái bóng người phụ nữ, tóc dài ngang vai, mặc đồ trắng với cái gương mặt dữ tợn như vậy đứng ở trong cái kho đông. Và nói thêm một xíu nha, chắc chắn không phải là người được. Tại vì cái kho đông này á, nó là có nhiệt độ từ khoảng âm 21 đến âm 18 độ C. Và cửa khá là nặng và là cửa tự động đóng. Nếu muốn vào lấy đồ á, khi mà đi ra phải dùng lực ở vai tông mạnh vào cái cửa. Đối với những cái bạn nam á, nó đã rất là khó rồi. Huống chi mà con gái mà cái dáng dấp ốm yếu như vậy chắc chắn không mở được luôn. Và chứng kiến cái cảnh tượng đó, em sợ quá, em mới vội vàng em chạy bật ngược ra. Cùng với lại cái chị quản lý đi vào check lại cái camera đó các bạn, thì thấy á, đúng như lời của em này nói, là cái cửa kho đông tự động mở toang ra ngay cái thời điểm em vừa bước gần đến, và nó không có đóng lại nha các bạn. Tuy nhiên cái chị Hạnh quản lý đó nói với Khang á, là thôi mày biết vậy thì mày đừng có kể với lại mọi người nha, mất công là mọi người sợ không có dám vào kho đông nữa, nó ảnh hưởng tới cái tình hình kinh doanh của cửa hàng. Nghe như vậy thì tất nhiên là Khang cũng thôi rồi, chứ không có dám kể câu chuyện này ra với ai hết. Và cái nhà hàng này nè, tiết lộ một chút xíu là nó nằm ngay một cái khu vực rất là mật độ mà giao thông nó cực kỳ đông đúc luôn. Và có một cái vụ á, là trong một cái buổi tối muộn hôm đó, một cái vụ tai nạn taxi tông một người chết ngay tại chỗ nha. Và do là tai nạn vào giữa đêm khuya rồi, không có ai biết hết. Và nó xảy ra đối diện cái nhà hàng, chỉ có bác bảo vệ là bác chứng kiến cái sự việc thôi. Và sáng hôm sau á, bác bảo vệ có kể cho em nghe cái vụ này. Và cái nhà hàng nó có một cái cánh cửa dành cho khách mua hàng mang về sẽ chạy vào khu vực có cánh cửa đó ha. Và ở xung quanh thì nó có cũng trồng cây đồ này kia các kiểu, và nó cặp vách với lại một cái nhà hàng khác. Và ở trong cái khu vực nhà hàng mà em Khang làm á, nó có một cái đường luồn ở bên hông, và dẫn tới cuối đường luồn nó là cái kho chứa rác của cái khu vực đó ha. Và trong một cái buổi làm việc hôm nọ, cũng buổi tối rồi, khi mà đang chuẩn bị để đóng ca tầm khoảng 11 giờ rưỡi đó, thì em nhìn qua cửa sổ, cái cửa sổ mua hàng á, em thấy có một cái bóng người đi về cái phía cuối là cái chỗ nhà rác á. Cho nên là em mới chạy đến cửa sổ ha. Em nhìn thì em thấy đúng là có một cái bóng người đang đứng ở ngay chỗ cửa nhà rác. Tại vì lúc này là nhà hàng đã tắt đèn ngoài trời rồi, chỉ có đèn đường hắt vào thôi, nên là em không có nhìn rõ cái gương mặt của người đó là như thế nào hết. Và suy nghĩ trong đầu em á, là chắc có một cha nội nào kiểu đi nhậu xỉn sai về sau này mắc tiểu, đi vô đây để mà tiểu bậy hay gì. Thì em mới kêu lên là ê, ê. Nhưng mà không có tiếng trả lời nha các bạn. Vì lúc này tức quá trời rồi, tự nhiên đi vào cái chỗ của người ta mà tự nhiên đi tiểu về thì nó rất là hôi nữa. Nên là em mới mở đèn, em đi cái cửa sau ra chỗ cái nhà rác đó. Thì vừa tới khu vực đó, em nhìn qua nhìn lại, không thấy có bất kỳ ai luôn. Tuy nhiên, khi này thì em chưa suy nghĩ đến cái chuyện ma quỷ gì đâu nha. Em mới trở ngược vào trong cửa hàng, làm nốt những cái công việc còn lại, và cuối cùng là em đi ra về. Từ nhà hàng á, tới cái chỗ nhà em là tầm khoảng 15 phút. Tan ca lúc 12 giờ khuya thì em có ngồi nấn ná, là em nói chuyện tám chuyện với lại mấy bạn nhân viên khác. Và lúc mà đi về tới nhà, khu vực nhà em á, đi về tới khu vực nhà em là tầm đâu khoảng gần 1 giờ sáng rồi. Nói sơ qua một xíu ha, là cái nhà em sẽ phải rẽ vào một cái hẻm lớn, sau là đến một cái hẻm nhỏ nữa, và cuối cái hẻm nhỏ đó là khu vực nhà của em. Thì khi vừa rẽ vào cái hẻm lớn á, trước mặt em có một cái người, không có rõ là nam hay nữ nữa, đang chạy cùng chiều, họ đội nón và đạp xe đạp ha. Thì em nghĩ trong đầu, trời, giờ này 1-2 giờ sáng rồi mà còn ai chạy ngoài đường vậy trời, mà trong cái hẻm nhỏ gì nữa. Và với cái bản tính tò mò của mình, nên em quyết định là sẽ chạy nhanh lên để em nghía coi là cái người này có quen biết ở trong hàng xóm hay là sao không. Nhưng mà khi chạy ngang á, em có liếc qua để em coi mặt thì em nhìn không có rõ nha. Và cuối cùng biết vậy thì cũng thôi, em chạy tiếp đến cái ngã mà cái hẻm nhỏ đó để mà rẽ vào nhà của mình. Thì vừa mới rẽ vào, em nghe lập tức một cái tiếng gọi liền. Ê! Ê! Giật mình các bạn. Em mới thắng xe lại, em lùi ra phía sau ngay chỗ cái ngã ba đó. Em nhìn trên cái đoạn đường hồi nãy giờ em đi trước khi mà quẹo vào cái hẻm để vô nhà em. Cái đoạn đường vắng tanh luôn, cái người chạy xe đạp đó hoàn toàn biến mất. Cả một đoạn đường không có bất kỳ một bóng của cái người nào ở trên các bạn ha. Tuy nhiên, cũng giống như là cái lần trước, thì em thấy vậy nhưng em không sợ đâu. Em cảm thấy chuyện nó bình thường, em không nghĩ nhiều ở trên. Cho đến lúc mẹ em vào nhà đó, mẹ của em vẫn còn thức, lúc đó là 1 giờ mấy sáng rồi. Mẹ của em mới hỏi đó, ê, hôm nay tự nhiên mẹ ngủ không được, người mẹ nó cứ bồn chồn sao đó, con đi làm có mệt không? Bản thân mẹ của em là người ngủ rất là sớm, tầm khoảng 9-10 giờ là ngủ rồi. Tại vì thường á, sáng 5 giờ là cô sẽ dậy để đi tập thể dục ha. Và khi mà nghe mẹ hỏi cái câu đó, nghĩ lại hai cái vấn đề vừa rồi, cho nên là lúc này em mới bắt đầu sợ nè. Tuy nhiên thì cũng không nói gì hết, em đi lên vào thẳng trong phòng của mình thôi. Và sáng ngày hôm sau, em mới kể cho mẹ nghe thì mẹ của em mới dắt em lên chùa. Và nói qua một xíu ha, là nhà của em theo đạo Phật và có họ hàng. Theo vai vế trong gia đình á, em phải gọi người này là ông Út, nhưng mà từ nhỏ em được dặn là phải gọi là thầy ha. Thì ông Út của em là trụ trì cho một cái ngôi chùa ở trên quận 12. Và sau khi mà mẹ dắt lên gặp thầy rồi á, thì thầy có bảo là do em gọi người ta, cho nên là lúc em đi về á, em bị người ta gọi lại. Có nghĩa là sư thầy giải thích là cái bóng mà em thấy đứng ở ngay chỗ nhà rác không phải là một cái ông nào đó đi vào trong này để mà tiểu bậy đâu. Thực sự là một cái vong đứng ở đó. Và lúc em gọi người ta là ê, ê. Cho nên cái lúc mà em đi về, người ta cũng giả dạng thành một cái người chạy xe đạp và để gọi em lại là ê, ê. Biết ra chuyện rồi, Khang cũng hơi rén rén ha. Và cuối cùng là thầy có cho em một cái lá bùa, kêu em là thôi bây giờ giữ bên mình đi, đừng có làm mất. Và cái người này á, chỉ đi theo em thôi chứ không có làm cái gì mà hại đến em đâu, nhưng mà giữ cái lá bùa ở bên cạnh nha. Và có một cái câu chuyện nữa các bạn, nó liên quan tới cái hẻm của nhà em này nè. Cũng có một lần khi mà em đi làm về, Cũng ban đêm ha, vừa rẽ vào cái hẻm lớn thì trước mắt em nhìn thấy có một cái bóng. Cái bóng này rõ ràng các bạn, không có cái đầu luôn, lướt thẳng từ trong cái hẻm đi ra ngoài mặt đường và em giật thót cả tim. Em quay đầu em nhìn lại phía sau thì rõ ràng là không hề có bất kỳ một ai hết. Mà chắc chắn là do cái lúc mà em nhìn thấy cái bóng là dưới cái ngọn đèn đường nên không thể nào em nhìn lầm được. Và cũng trong cái thời điểm sau khi mà em nhìn thấy cái bóng không đầu đó là vào tháng 7 âm lịch ha. Và cũng trong cái hẻm lớn này nè, nó có một cái ngôi chùa được xây dựng từ rất là lâu rồi các bạn. Sau khi mà em gặp cái bóng không đầu cách tầm khoảng đông tuần hay tuần, nói chung là vẫn trong cái tháng 7 âm lịch ha. Em đi làm về khuya, đang chạy gì đó, ngay tới cái chỗ ngôi chùa thì giống như là cái lần cái sự kiện mà em gặp một cái bóng trắng, một cái vong á, đứng ngay trên cái nấm mộ các bạn. Có một cái lực nào đó bắt em á, là phải nhìn theo hướng qua chùa đi, xong nhìn lên cái nóc chùa đi. Thì em thấy là có một cái bóng đang ngồi ở trên nóc, mà cái tướng kỳ lắm các bạn, giống như là một con ếch đang ngồi vậy đó. Và qua ngày hôm sau, em có kể cho cái người mợ của mình nghe, thì mợ nói là hồi trước có một bà ở trong xóm nè, cũng nhìn thấy y chang em như vậy, cũng là cái bóng ngồi cái tướng như là con ếch vậy đó, nhưng mà bà thấy cách đây mấy năm rồi, bây giờ bà dọn đi rồi. Và biết không, cái nóc chùa mà con nhìn thấy đó, cái nóc đó đó là ngay chỗ cái nóc của cái nhà vong ở trong chùa. Và khỏi phải nói rồi, đi làm về đêm về hôm mà cứ gặp như vậy thì sợ lắm. Cho nên là sau đó em có đi vào trong chùa ha. Em thỉnh được cái lưỡi ông tiêu và một cái miếng vải trên chùa để mà em may thành cái mặt dây chuyền á. Và đến cái thời điểm hiện tại em vẫn còn mang trên cổ. Và từ lúc mà đeo vào thì ít gặp những cái trường hợp tâm linh hơn. Dù vẫn còn nhưng mà không có ghê hơn trước. Và cái sự kiện tiếp theo nè các bạn, em nghĩ đâu là mình không có gặp nữa nhưng thật ra là vẫn có nha. Như Nguyễn vừa nói là vẫn có, chỉ có điều là có đồ bảo vệ bên mình rồi nên là nó đỡ hơn thôi. Đó là vào một cái đợt khi mà em định đi du lịch cùng với lại cái người chị của mình tên là Nghi trong cái sự kiện đầu tiên đó. Vào khoảng tháng 6 của năm 2020, em Khang nè, chị Nghi nè, với lại một chị nữa tên là chị Như và anh Hải. Ba anh chị kia thì học cùng nhau và em, tổng là 4 người. Vì cái chị Nghi với anh Hải kia vẫn ở An Giang ha, còn em Khang này với lại cái người tên Như á đã đi lên trên Sài Gòn rồi. Thì lúc này tụi em quyết định là sẽ đi xe máy từ Sài Gòn ra Vũng Tàu. Nên là chị Nghi với anh Hải đó sẽ bắt xe khách từ An Giang lên Sài Gòn và mượn xe máy của người thân để mà di chuyển cùng nhau ha. Và khuya ngày 26 tháng 6 của năm 2020, tầm khoảng 1 giờ sáng á, thì chị Nghi với lại anh Hải kia lên tới Sài Gòn. Và do là em Khang với lại cái người tên Như kia ở Sài Gòn cho nên là họ sẽ đi book trước một cái khách sạn. Định bụng là sẽ chọn ở ngay khu vực gần đường, trên đường Tản Đà bên quận 5 để gần cái nhà xe đó. Tại vì nghĩ có một chút xíu thôi, 5 giờ là phải đi rồi. Lúc đầu á, em có tìm được một cái khách sạn cũng ok lắm. Nhưng mà khi đến nơi thì họ lại bảo là chỉ còn có một phòng nhỏ một giường thôi. Mà ở 4 người lận nên là tụi em quyết định chọn một cái chỗ khác. Và sau 30 phút chạy vòng á, thì em kể lại giống như là em bị thu hút, giống như bị dắt vậy đó các bạn. Em bị thu hút bởi một cái khách sạn nó khá là cổ, nằm ở trên đường Ngô Quyền. Mà lạ ở chỗ nha, khách sạn này không ai thuê hết trơn, bởi vì em nhìn xuống dưới cái nhà xe á, nó trống trơn à. Nhưng mà lễ tân lại cho tụi em ở tầng 3. Em còn nhớ là phòng 302 và khách sạn này có 4 tầng ha. Và sau khi mà nhận phòng xong á, tầm khoảng 9 giờ thì em Khang với lại chị Như kia có đặt đồ ăn và gọi nước ở lễ tân. Thì 5 phút sau em nhận được cái cuộc điện thoại bàn từ lễ tân gọi lên trên phòng của em á, là em ra thang máy lấy đồ ăn với lại nước uống đi. Thì đến nay nè, là thắc mắc liền luôn. Ủa, tại sao mình gọi từ dưới quầy mà không mang thẳng lên trên phòng cho mình mà lại kêu mình ra thang máy để lấy lần sau? Thì lúc mà em đi ra đó, thì em nhìn em biết được là họ để đồ ăn với lại thức uống ở trong cái thang máy nha các bạn. Sau đó là bấm lên tầng 3 cho tụi em, rồi gọi tụi em ra lấy. Chắc chắn là trong cái chỗ này nó có vấn đề rồi. Nhưng mà tuy nhiên em cũng không có nghĩ quá nhiều đâu. Đến tầm khoảng 1 giờ sáng, hai người kia lên đến Sài Gòn đón về khách sạn, thì mấy người này ngồi nói chuyện đến tầm khoảng 2 giờ rồi đi ngủ. Nhưng em Khang này không thể nào chợp mắt được luôn các bạn. Bởi vì á, em nghe thấy cái tiếng ở trên cái tầng 4. Cái âm thanh nó kéo ghế trên sàn kêu két két két két suốt cả một cái đêm dài như vậy. Và nước ở trong toilet á các bạn, nó cứ chảy xong rồi tắt, nó cứ chảy xong rồi tắt. Và đỉnh điểm á, là em còn nghe thấy tiếng gõ cái cửa phòng của mình nữa. Nhưng mà do quá là sợ đi, nên em quyết định là em không có ngồi dậy đâu. Em trùm mình qua đầu cố gắng ngủ nhưng không tài nào chợp mắt được. Và một lúc sau á, khi mà em nằm cố gắng chịu trận thì cái tiếng ồn nó bắt đầu là nó vơi dần và cuối cùng nó kết thúc. Nhìn cái điện thoại em nắm ở trong tay á, 4 giờ sáng rồi các bạn. Em mới kéo cái mền xuống, em hé hé con mắt ra để em coi. Thì trời ơi, ngay cái lúc này nè, cái chuyện kinh khủng mới thật sự là ập đến. Khi mà em nhìn ra cửa đó, em thấy có một cái bóng đen thui à. Nó đen thui từ đầu đến chân nha, đang đứng ngay cửa ra vào. Và khi thấy em nhìn ra cái phía cửa rồi đó, lập tức cái bóng bay thẳng lên. Ngay chỗ cái tivi thì bao giờ cũng được treo cao đính vào trong cái vách tường các bạn. Thì cái bóng đứng ở ngay chỗ dưới đất á, nhúng người sau đó bật một cái như là một cái con ếch vậy đó. Nhảy lên ngồi ở trên cái nóc tivi, thòng hai cái chân xuống, sau đó là đung đưa. Và cái giường thì nó đối diện ngay cái tivi luôn. Quá trời sợ rồi, kiểu là mặt mày coi như là xanh lét, hồn vía lên mây hết trơn. Em mới vội vàng á, em đưa cái tay ra ngay chỗ cái hộc tủ đầu giường đó, để em lấy cái ví. Cái ví tiền trong đó có cái lá bùa mà sư thầy đã cho em cái trên cái chùa trên quận 12 đó các bạn, kia em giữ bên người đó. Em chộp lấy cái ví tiền liền, lập tức nha, em nhắm mắt lại, em niệm Phật, em niệm suốt cả đêm luôn. Cứ như vậy từ 4 giờ sáng cho đến 5 giờ niệm liên tục. Và 5 giờ thì cái chuông báo thức của cái người chị em vang lên, mở mắt ra các bạn. Thì trời ơi, là cái bóng kia, ơn trời là nó biến mất rồi. Và tất nhiên em không có kể cho ba người anh chị của mình nghe về cái câu chuyện này, vì sợ là làm hỏng cái chuyến đi chơi đó. Và do là em bây giờ em cũng giữ cái ví tiền, giữ cái lá bùa bên cạnh rồi, và em hy vọng là không có vụ gì xảy ra nữa. Và rất là may mắn ha, trong suốt cái chuyến đi chơi Vũng Tàu lần đó, mọi thứ nó rất là êm đẹp. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất. Qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một người em tên là Dứa. Em sinh ra và lớn lên ở tại Cần Thơ ha, cùng quê gốc với lại Nguyễn. Và em có kể cái câu chuyện ngày xưa đó, như em nói là em là một người rất là nặng vía, nên là em chưa thấy ma cỏ gì hết. Nhưng mà người lớn trong nhà lại kể những cái sự vụ tâm linh cho em rất là nhiều, cho nên em có một cái niềm tin vào cái thế giới vô hình lắm các bạn. Và cái sự việc đầu tiên em nghe đó là thuở nhỏ, ông ngoại của em là lính cho bên Mỹ á. Và lúc mà trước năm 1975 thì Mỹ muốn bảo lãnh ông đi theo về nước qua bên kia luôn. Nhưng mà ông ngoại của em từ chối, tại vì còn bà ngoại với lại các con nữa là cậu hai, cậu ba với lại mẹ của em ha. Và lúc này khi mà miền Nam giải phóng xong xuôi rồi và mọi người bắt đầu chia đất để mà lên ruộng, lên vườn đồ này kia đó, thì ông ngoại của em cũng dành được tầm đâu khoảng hơn 10 công đất để mà canh tác, rồi xây tạm một cái nhà lá để hai vợ chồng và con cái sinh sống lập nghiệp ở cái chỗ đó. Sau một thời gian thì bà ngoại sinh ra được một người con nữa là cậu năm của em. Và cái người cậu năm của em lớn lên tầm 3-4 tuổi đó, biết nói chuyện với lại biết chập chững đi thì nhìn thông minh và đáng yêu lắm kìa. Và cậu năm á, được người ông năm của em là em ruột của bà ngoại ha, bà ngoại thứ hai, và quê bà ngoại thì ở Cái Dầu, An Giang. Ông Năm rất là yêu thương cậu Năm luôn, và cậu cũng biết nịnh ông lắm. Mỗi lần mà lên An Giang chơi thăm ông bà Cóc á, là ông bà cố ha, là y như rằng dính lấy ông Năm xong rồi kiểu tiếu ta tiếu tích. Nói chung nít mà quấn tay quấn chân mà nó biết ai thương nó chứ không phải không đâu. Cho nên là kiểu cả nhà nhìn thằng cháu nó khấu khỉnh, nó thông minh, nó lanh lợi thì ai cũng thương vô cùng luôn. Tuy nhiên, có một cái lần nọ, khi mà ông bà ngoại với lại mấy cậu với lại mẹ của em Dứa này nè chèo xuồng đi lên trên chợ Ô Môn á để mà sắm sửa đồ đạc, thì bà ngoại với lại hai cậu lớn rồi với lại mẹ em thì đi lên bờ để mua đồ, còn ông ngoại với lại cậu năm còn nhỏ đó, cho nên là ngồi ở dưới xuồng để giữ cái xuồng, tại vì cái chợ và thời điểm đó nó nằm ven cái con sông cái sông con sông sông lớn đó, Rạch Vàm. Sợ là neo xuồng không có kỹ thì nó trôi mất không có xuồng về nhà, nên thôi bây giờ hai cha con sẽ ở lại để mà giữ ha. Và trong lúc ông ngoại ngồi đó thì không nhớ là ông làm cái gì, thì để ý không, tức là không có để ý cậu Năm đâu, và cậu Năm đang ngồi ở sau lưng, không cẩn thận là cậu Năm bị té xuống nước. Và có một cái người chèo xuồng ngoài xa hô lên với ông ngoại đó là cậu Năm bị té rồi. Tuy nhiên cái lúc mà ông ngoại quay lại nha các bạn, thấy cậu vẫn ngồi đó, giống như cái xuồng nó có hai cái đầu đúng không? Thì ông ngoại ngồi ở trên và cậu Năm ngồi ở dưới cái đuôi xuồng. Thấy rõ ràng là con của mình ngồi đó mà mấy thằng điên này sao tự nhiên mà nó nói ai bị té xuống nước. Chắc là không phải nói mình đó, thôi kệ nó đi. Nghĩ là chắc là nói ai xung quanh thôi. Tại vì bến chợ cho nên là cũng nhiều những cái xuồng ghe nó đi qua đi lại đó các bạn. Và cứ như vậy ha, ông tập trung ông làm cái việc của mình. Và lúc sau khi mà bà ngoại, mẹ với lại hai cậu mua đồ xong xuôi đó, xuống tới bến rồi thì tá hỏa tâm tinh, nhìn không có thấy cậu Năm đâu hết trơn. Thì mới hỏi ông ngoại là ông ơi, cậu Năm đâu rồi, thằng Năm nó đâu rồi. Và lúc ông ngoại quay lại thì đúng thiệt, thấy cậu Năm mất tiêu luôn. Và trước khi mà ông ngoại kịp nhìn về phía sau á, thì ông ngoại còn nói một câu á, là thằng Năm nó ngồi ở cuối cái đuôi xuồng kìa chứ đâu. Nhưng lúc quay lại không thấy cậu Năm, mà ngay cái vị trí ban nãy rõ ràng là ông nhìn thấy con của mình ngồi đó, là con chó các bạn. Cái con chó nó đang ngồi ở cuối cái đuôi thuyền tên là Mini mà nhà của em dứa này nuôi nè. Và lúc đi chợ là có chở nó theo ha. Và lúc này tá hỏa tâm tinh, ông ngoại không tin vào mắt mình được luôn các bạn. Tại vì ban nãy rõ ràng quay lại thấy con mình ngồi, bây giờ biến thành cái con chó. Khỏi phải nói rồi, hoảng lắm. Hồ toán lên nhờ mấy ông chú ở trên chợ nhảy xuống sông chỗ đó mò tìm. Và bà ngoại thấy như vậy biết là con của mình bị té xuống sông rồi, sợ quá khóc lóc sao mà kêu tên của cậu Năm. Và mò các bạn tầm hơn nửa tiếng đồng hồ không thấy gì. Tại vì nước sông cái cũng lớn và cái đáy nó sâu á. Cho nên là mười mọi người nghĩ là lành ít dữ nhiều rồi. Sau khi mà mò tìm như vậy không có kết quả thì cả gia đình cũng đi về nhà ha. Bà ngoại thì rất là đau khổ luôn. Mẹ nào mất con, cha mẹ nào mất con mà không đau đớn. Nhưng mà xong cũng cố gắng nén cái đau thương lại để mà tìm thầy về rước vong cậu Năm. Và khi mà tìm được ông thầy đó, ra tới cái chỗ mà cậu Năm mất, ông thầy lập một cái bàn cúng để mà rước vong. Thì kỳ lạ một chỗ á, là ông thầy làm mọi cách luôn nhưng không thể nào mà tìm thấy vong cậu Năm ở đâu được hết. Và sau khi mà cố gắng mướt mồ hôi một hồi lâu rồi đó, thì ông thầy quay qua nhìn ông bà ngoại rồi lắc đầu buồn rầu. Ông thầy nói đó, là thằng nhỏ này nè, nó bị hà bá dưới sông bắt đi hầu hạ rồi. Người ta thấy nó còn nhỏ mà khôn lanh hiếm có, dễ thương, nên người ta bắt theo làm người hầu. Cái lúc mà ông nhìn con chó thành thằng nhỏ đó, là do người ta che mắt ông, không cho ông biết để mà ông kịp cứu. Và số nó tới đây là hết duyên với ông bà rồi. Nghe xong, bây giờ con mình mất mà bây giờ theo cái kiểu như vậy và xác thì không biết ở đâu. Nên là ông bà vật vã khóc la quá trời luôn. Và mọi người có hỏi đó, không biết giờ nếu mà nói như vậy á, thì xác của cậu Năm có cách nào để mà tìm được không? Thì sau khi mà suy nghĩ á, ông thầy ông trả lời là xác của nó bị người ta đem giấu rồi. Để tôi lập cái bàn cúng để xin xác của nó về cho ông bà nha. Và sau đó, ông thầy mới nói mọi người về nhà đi. Mua đồ cúng đầy đủ, lập một cái bàn ở cái cửa sông nhỏ gần nhà ha. Và sau khi mà ông thầy làm phép các bạn, cắm nhang xuống tự nhiên ở dưới khu vực cái sông gần cái nhà chứ không phải là cái chỗ cậu Năm bị rớt đâu. Tự nhiên ngay chỗ đó, cái xác của cậu Năm nổi lên kế bên cái bụi lục bình. Mình mẩy mặt mày nó sưng phồng lên hết. Tại vì do là ngâm nước lâu quá rồi. Khi mà tìm được xác của con thì ông bà ngoại của em dứa cũng chôn cất cậu Năm, nhưng mà do mất còn nhỏ quá nên là ông bà cũng không có làm mồ mả hay là thờ cúng cái gì hết. Và dần già rồi thì ông bà ngoại một khoảng thời gian rất dài luôn đó cũng tạm thời là quên được cái nỗi đau về cái người con của mình. Và mãi một thời gian sau đó thì ông bà có xin thêm dì Sáu với lại cậu Út nữa. Và cái câu chuyện, cái sự kiện tiếp theo đây nè, có liên quan tới vợ chồng của dì Sáu em ha, là Dượng Sáu. Dì Dượng lấy nhau nhưng mà không có ở chung với gia đình chồng của dì đâu, mà về bên ngoại ở ha. Chưa có tiền đề để mà ra cất nhà riêng, cho nên là ông ngoại cho cậu ba với lại dì Sáu ở nhà chung. Và cái khu nhà trước thì sinh hoạt chung, còn khu sau chia thành hai cái buồng ngủ. Cái buồng trước thì là của cậu mợ ba và cái buồng sau á là của dì Dượng Sáu. Và bên cạnh cái buồng sau nó là một cái trái bếp ha các bạn. Và dì Sáu của em thì có học nghề may, mua được một cái giàn máy đặt ở nhà trước để mà làm thuê quần áo thuê cho khách đó. Và Dượng Sáu ngay cái thời điểm đó thì chưa có công ăn việc làm ổn định đâu, nên là dành dụm được số vốn mua được 2 con trâu, một con đực, một con cái về chăn. Và dựng chăn trâu á thì phải đi nhiều đồng ở nhiều nơi lắm, và có khi liền ngủ ở nhà người ta bỏ hoang, hoặc là có khi chăn cái nơi đồng không mong quạnh á thì tìm đại một cái gốc cây nào đó rồi ngã lưng vậy thôi. Và có một cái lần khi mà Dượng Sáu chăn trâu ở cạnh một cái ngôi nhà hoang kế bên bờ sông Rạch Vàm á. Và cái nhà này nè các bạn, nó rất là đặc biệt luôn, vì người ta xây lên để phục vụ cho cái việc mổ tử thi, vì cái sông cái lớn hay có người chết đuối lắm. Thì tối hôm đó khi mà Dượng Sáu ngủ trong cái ngôi nhà dùng để mổ tử thi các bạn, ở bên trong thì không có vật dụng gì đâu, nó chỉ là một cái khung nhà gỗ và lợp những cái miếng tôn á cho nó kín gió mà thôi, nên là cũng không có chắc chắn mấy. Và bữa khuya thì Dượng Sáu có giăng một cái mùng mỏng thôi, trải một cái chiếu rách mà Dượng đem theo, và nằm ở đó ngủ một giấc rất là ngon lành. Tuy nhiên, tới giữa đêm nha các bạn, không biết bằng một cái thế lực nào đó mà Dượng Sáu của em tự nhiên tỉnh giấc luôn. Mở mắt ra đó, thì chính mắt Dượng thấy ở cuối cái chỗ mà mình đang nằm bên ngoài cái mùng nha, có một cái đứa nhỏ, tầm có khoảng 5-6 tuổi thôi, nó trừng truồng mà đầu tóc nó ướt nhem ướt nhẽm mà đứng ngay chỗ dưới cái chân mùng á. Mà kỳ lạ một chỗ là trong cái căn nhà hoang này không có bất kỳ đèn đuốc hay bất kỳ một cái vật gì phát ra ánh sáng, nhưng mà Dượng lại thấy cái thằng nhỏ đó rất là rõ ràng luôn. Ở trên người của đứa bé phát ra một cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo, nhìn nó ma mị mà nó kỳ lạ lắm kìa. Và cái đứa nhỏ này nè, cứ đứng nhìn Dượng Sáu chằm chằm vậy đó, nhưng mà không làm gì hết trơn nha. Và bản thân Dượng biết là mình gặp ma rồi, nhưng vốn dĩ là đàn ông mà các bạn, cũng gan dạ thì mới dám mà ngủ ở ngoài trong cái nhà mổ tử thi này chứ, cho nên là không có sợ ma sợ quỷ gì đâu. Dượng kệ, nhắm mắt ngủ tiếp, không có quan tâm tới nữa, và ngủ một giấc cho đến khi mà trời sáng đó. Cái lúc mà thu dọn mùng mền chiếu gối thì Dượng thấy ngay chỗ tối hôm qua mình nhìn thấy cái đứa trẻ con kia đứng á, nó xuất hiện một cái vũng nước đen ngòm luôn, mà cái mùi của nó hôi thối dã man luôn các bạn. Và sau những cái lần mà đi chăn trâu như vậy, có một cái đêm khi mà dì Dượng ngủ cùng với nhau trong cái căn buồng á, ở ngay gần cái trái bếp á, Dượng thì nằm ở ngoài còn dì thì nằm ở trong, và nửa đêm đang ngủ thì Dượng Sáu có cảm giác như là ai đó đứng bên ngoài cái mùng, lấy cái tay á các bạn, nắm cái cẳng tay của Dượng, và sau đó có thêm khoảng 4-5 cái cánh tay nữa cứ đè vào cái vách mùng mà bóp, bóp tay, bóp chân, bóp khắp người Dượng, nhưng mà không có vén mùng lên nha. Chỉ đè lên trên cái vách mùng mà bóp như vậy thôi. Hồi đầu á thì không sao hết, nhưng mà càng về lâu, Dượng Sáu thấy đau quá à, nên là Dượng mới cựa quậy, mà cảm giác như là cái cơ thể của Dượng nó khó chịu lắm, mà chắc chắn lúc này là Dượng bị đè rồi. Cảm giác nó khó thở mà nó không thể nào điều khiển được cái cơ thể của mình. Dượng mới ráng mở con mắt ra, nhưng mà chỉ hí hí được thôi. Dượng thấy lờ mờ á, có 3 cái bóng là 3 người phụ nữ. Hai người trung niên tầm khoảng 45-46 tuổi, còn một người thì mặt mũi nhăn nheo rất là già. Dượng nhìn hoài luôn nhưng không biết là ai hết. Tuy nhiên đau quá rồi nên là Dượng mới cựa quậy mạnh hơn. Dượng ú ớ, Dượng kêu vợ của mình nằm ở kế bên nhưng mà không có tác dụng ha. Và cứ chịu trận như vậy một lúc sau, Dượng tỉnh lại đó. Dượng tập trung là Dượng niệm Phật, thì từ từ cơ thể nó giãn ra. Và lúc mà điều khiển được rồi á, cử động được tay chân của mình rồi, nhưng do là Dượng mệt quá nên là nằm ngủ luôn cho đến sáng. Và sáng ngày hôm sau á, Dượng có kể cho dì nghe, và Dượng hỏi là ủa tối hôm qua khi mà tôi kêu bà, bộ bà không nghe hay sao? Thì dì mới nói lại là ủa anh có kêu em hả? Mà hồi tối á làm gì mà đang nằm ngủ anh cứ nhúc nhích, anh cọ cọ vô mình của em hoài á, em đang ngủ ngon bực bội gần chết à. Thì khi mà Dượng nói ra cái câu chuyện ma như vậy đó, thì bản thân dì cũng sợ lắm. Và trước thì Dượng đi chăn trâu, dì ngủ mình đâu có thấy gì đâu, sao tự nhiên bây giờ ông này về thì mình lại bị như vậy. Và sau cái vụ đó, Dượng cũng ít ở nhà hơn ha. Và cứ chăm chỉ làm lụng như vậy thì sau này hai vợ chồng có trúng được một cái miếng đất đó. Có một cái số tiền nhỏ nhỏ thì dì Dượng đã mua một miếng đất khác, cách cái căn nhà cũ tầm khoảng mấy cây số. Xây nhà mới lên thì cuộc sống cũng bình thường trở lại. Và bản thân dì Dượng lâu lâu á có nhắc về cái sự vụ năm xưa thì vẫn không biết 3 người phụ nữ đó là ai mà vào được trong nhà, có phải là tổ tiên hay là người cũ huyền thất tổ hay là không, hoặc là những cái vong lạ. Nhưng nếu mà vong lạ thì tại sao lại vào trong nhà của dì Dượng được? Tuy nhiên ngay đến cái thời điểm hiện tại thì vợ chồng dì sống rất là bình an ha, không có còn gặp bất kỳ một cái hiện tượng tâm linh gì nữa. Và ở trong gia đình của ba mẹ em dứa này nè, thì có một cái người cô. Cái người cô này là cái người cô Tám ha, là em của ba. Ba em thứ bảy sau là tới cô Tám. Và cô Tám cũng có kể cho em nghe một cái câu chuyện tâm linh. Là năm đó cô Tám 14, 15 tuổi rồi, cũng lớn rồi. Và đặc biệt người con sông nước mà bơi rất là giỏi luôn. Và cô chưa bao giờ bị đuối nước hay là bị chuột rút hay là gì hết trơn. Và bình thường á, nít dưới quê hay tắm sông lắm các bạn. Cô sẽ tắm chung với lại mấy đứa trong xóm bên nhà nội ha. Nhưng mà bữa đó cô Tám cô đi tắm chỉ có mình thôi. Mấy cái người bạn của cô là biết đi đâu hết trơn rồi. Mặc dù như vậy nhưng cô không có sợ đâu, tại vì biết là mình bơi giỏi mà. Tuy nhiên vẫn đề phòng một chút xíu là khi tắm với bạn bè thì mình tắm hơi xa xa. Nhưng mà tắm mình á, thì bơi gần gần cái cầu á, để có gì mà dễ bám lên cái cầu. Và lúc mà đang bơi rất bình thường như vậy nè các bạn, tự nhiên cô Tám cảm nhận rõ ràng luôn là có ai đó đang nắm lấy cái cổ chân của cô nha. Giống như là hai cánh tay nó rất là lạnh luôn các bạn, nắm lấy hai cái cổ chân của cô từ ở bên dưới nước đó, giật xuống một cái rất là mạnh. Và do là biết bơi nên là cô cố gắng cô vùng vẫy, cô đập nước. Và hai cánh tay này nè, cô tả lại đó, là nó ghì chặt chân của cô mà rút sâu xuống dưới đáy. Và cô cứ thụp lên, thụp xuống, thụp lên, thụp xuống. Cái lúc mà kéo mình lên khỏi mặt nước, ngồi lên để thở đó, và cô hét rất là lớn. Cô định bụng cô hét để mà cô kêu cứu, nhưng vừa mở miệng ra thì lại bị kéo ngụp xuống dưới nước. Và cố gắng một hồi lâu sau các bạn, không làm gì được và cô tưởng là cô chết rồi đó. Thì may mắn ha, là có một cái người chị của cô Tám này là cô Tư. Cô Tư là chị của cha ha, chị của ba em dưới này nè. Bưng cái rổ rau đi ngang qua cái chỗ cái cầu á để mà rửa đó, thì thấy là tự nhiên nhỏ em mình nó đang ngụp lặn vậy, kỳ với tao. Thì cô Tư mới nói đó là: "Ê Tám, mày làm gì mà mày ngụp lặn hoài mày? Tắm nãy giờ lâu rồi mày không lên là ba má quánh này bây giờ đó." Lúc này khi vừa nghe cái câu nói đó của người chị mình á, thì tự nhiên hai cái chân của cô Tám được thả lỏng ra. Cô Tám hoảng hồn lắm, cô mới trèo lên trên cây cầu, cô chạy thẳng về nhà không dám nói thêm bất kỳ một lời nào hết. Và tắm rửa xong xuôi thì chính mắt cô Tám nhìn thấy là ở ngay chỗ hai cái cổ chân của cô nó có vết bầm tím, giống như là cái dấu tay in chặt vào hai cái cổ chân của cô để mà rỉ xuống vậy đó các bạn. Và cái sự vụ của cô Tám cũng là kết thúc những cái vấn đề tâm linh trong nội bộ gia đình của em dứa ha. Và đến cái sự kiện tiếp theo có liên quan tới người yêu của em và ngay cái chỗ mà cái người này làm việc nè. Như Nguyễn có nói ở đầu phần chuyện của em dứa, bản thân em là người nặng vía lắm nên em không bao giờ thấy gì hết trơn, nhưng mà em rất là sợ ma ha. Người yêu của em thì ngược lại, nhẹ vía thấy rất là nhiều nhưng mà anh kia anh không sợ. Nói thêm một xíu là em với người yêu của mình tên là Minh, ngày xưa thì từng học chung với nhau ở trường cấp 2 Ô Môn rồi. Hai đứa cùng quê nhưng mà lúc đầu đi học chung thì em dứa em ghét cái người này lắm. Kiểu là học chung trường nhưng mà trên nhau một lớp. Cái người tên Minh kia kiểu là không có thích học đâu, chỉ đam mê chơi thể thao rồi này kia các kiểu, nhưng mà rất là nổi tiếng ở trong trường. Vậy là học trò ruột của thầy thể dục dạy tụi em á. Và bản thân cái người tên Minh này cũng cao ráo, đẹp trai, nhưng mà bị cái tính theo như em dứa nói lại là phách lối lắm. Các bạn nữ trong trường, thậm chí là lớp em cũng có người thích Minh nữa. Nhưng mà riêng em thì ghét, cực kỳ ghét. Kiểu là nhìn không ưa luôn á. Tuy nhiên, sau này khi mà cả hai cùng lên Sài Gòn để làm thì vô tình, cái người tên Minh kia nhắn tin để mà làm quen với lại em dứa ha. Em nhìn cái hình đại diện trên Facebook em biết là ai rồi. Nhưng mà thôi em cũng nghĩ giờ nhắn tin qua lại để thử coi là cái người này như thế nào. Nhưng mà không ngờ á, lại hợp với em một cách kinh khủng luôn. Có một cái câu mà ông bà mình hay nói đó là ghét của nào thì trời trao cái của đó. Đúng y chang như là cái trường hợp của em này nè. Cái người tên Minh đó rất là thương em dứa nè. Xong rồi nói chuyện hợp xong rồi kiểu đi chơi các thứ này kia các kiểu. Rồi Minh kể cho dứa nghe về cái công ty nơi mà Minh đang làm. Là một cái công ty giày da ha các bạn. Trụ sở chính của nó, cái kho nhập hàng nước ngoài về là tại Sài Gòn. Sau đó sẽ phân phối ra các tỉnh như là Cần Thơ, Long Xuyên, Cà Mau, Đà Nẵng các kiểu. Và trong cái thời gian khi mà em Minh em làm ở trên Sài Gòn á, thì em có ngủ tại một cái căn biệt thự là cái trụ sở chính luôn. Tả sơ một xíu ha. Nó có rất là nhiều tầng, nhưng mà Minh cùng với lại mấy anh em làm chung thì ngủ ở một tầng. Và có một cái đêm nọ, đang ngủ bình thường vậy đó, tự dưng tầm khoảng 12 giờ, Minh mới giật mình tỉnh dậy. Trong căn phòng này thì có mấy cái giường tầng, Minh nằm ở cái tầng dưới và cái giường đó thì đối diện với lại ngay chỗ cái toilet. Và trong phòng thì nó chỉ có một cái đèn ngủ kiểu mờ mờ vậy thôi. Lúc này nè, mình mới nhìn thẳng vào trong ngay chỗ cái cửa toilet á, tự nhiên thấy có một cái cục gì đó, nó đen thui à. Nó ngồi thù lù ngay cạnh cái bồn rửa tay, mà giống như dáng của một cái người ngồi cúi đầu và chống cằm lên trên cái đầu gối đó các bạn. Nhìn thấy như vậy là mình cũng chột dạ rồi, nhưng mà tự trấn tĩnh bản thân mình, tại vì biết chắc chắn là ma rồi, nhưng mà không thể nào để cho mình tỏ ra là mình sợ hãi được. Kệ đi, mặc kệ, cố gắng nằm xuống ngủ tiếp coi như là không có gì xảy ra. Và khi mặt trời lên rồi đó, qua ngày hôm sau kể lại cho mấy anh em đồng nghiệp nghe, thì cái người quản lý mới nói rằng ừ, đúng rồi, trong cái phòng toilet đó có đó, bị là mấy anh em làm ở đây cũng thấy hoài à. Thôi lần sau gặp thì cứ nhắm mắt cho qua đi, đừng quan tâm tới là được. Và sau này vì lý do là mình rất là nhẹ vía cho nên cũng gặp thêm vài lần nữa, nhưng mà mình cũng bỏ qua không có nói tới. Và làm việc được trong cái trụ sở ở trên Sài Gòn á một thời gian thì sau mới chuyển về cái chi nhánh ở dưới Cần Thơ để mà làm việc ha các bạn. Và cái shop giày nơi mà cái chi nhánh của công ty mình á, nó nằm ở trên đường Nguyễn Trãi, khách rất là đông luôn, đặc biệt là vào dịp cuối tuần hoặc là lễ lộc. Nhưng cách cái thời điểm hiện tại tầm khoảng 8 năm trước, nói chung là trước năm 2015 á, cái vị trí mà công ty của mình thuê làm cái chi nhánh nó từng xảy ra một cái vụ cháy rất là lớn, tổn hại vài tỷ đồng và không may mắn có 3 người thiệt mạng nha các bạn. Và tả sơ một xíu ha, cái shop giày hiện tại là do chủ công ty của mình thuê 2 căn nhà liền kề của cái người chủ nhà để mà mở bán giày đó. Và phía trước trưng bày giày để bán và phía sau là nhà ở sinh hoạt của gia đình chủ nhà. Và gia đình chủ có 4 người, bao gồm 2 vợ chồng, 1 người con trai và 1 người con gái. Và cái đêm thảm họa ập tới các bạn, anh con trai đi ra quán cà phê để mà xem bóng đá, cho nên là anh may mắn là anh thoát chết ha. Và lúc mà cháy á các bạn, không biết là cháy từ cái vị trí nào, nhưng mà chắc là ngay từ ở dưới cái tầng trệt hay làm sao đó. Và nó chập cái điện, cái cửa cuốn là cái cửa cuốn điện tử, cho nên là bây giờ điện chập rồi, không thể nào thoát ra bên ngoài được. Và kết quả cuối cùng rất là thương tâm, 2 vợ chồng cùng với lại cô con gái đều chết ở trong cái đám cháy đó hết. Và sau này, cái người con trai còn lại đó bán hẳn cái căn nhà lớn đó cho cái người chủ của công ty mình đang làm. Và lúc mà đi vào đây cải tạo lại làm cái shop giày thì bắt đầu có những cái hiện tượng lạ ha. Shop giày này thì chia làm 2 bộ phận là bộ phận bán hàng và bộ phận kho. Người yêu của em dứa này thì làm trong kho giày, và kho thì có 3 tầng lầu và 1 trệt. Bình thường á, ngủ trưa ở trong kho mấy anh em làm chung và người yêu của dứa đều, tất cả là đều từng thấy là có mấy cái bóng đen lượn lờ qua lại. Lý do vì sao? Tại vì sau cái kho ở tầng trệt, nó có một cái căn phòng để trống và một cái toilet. Cái căn phòng trống đó không có đèn đuốc gì, bởi vì nó là cái nơi thờ 3 cái di ảnh của gia đình chủ nhà cũ đó. Và cái phòng toilet là nơi mà cô con gái đã tử vong trong cái đám cháy. 2 căn phòng này tuyệt đối là không có được sử dụng nha các bạn. Và do là sát cặp cái vách cho nên mấy anh em ngủ trưa trong kho y như rằng là sẽ thấy những cái bóng người lờ mờ lượn qua lượn lại. Tại vì kho ngủ trưa thì tắt đèn cũng hơi tối đó. Ai nhìn thấy như vậy, ai cũng gặp như vậy thì cũng sợ chứ sao không. Nhưng mà vì cái công việc nên là cứ nhắm mắt cho qua thôi. Và cái tầng 3 là cái phòng bếp ăn, chỉ có nhân viên kho được ăn tại đó. Và một cái hôm có cái anh quản lý này nè, anh là quản lý kho ha, anh đi lên tầng 3 ăn cơm một mình. Thì lúc mà ngồi ăn thì cũng không có sao hết trơn á, ăn cứ nhâm vậy đó. Rồi đến khi ăn xong rồi, anh mới đem chén bát lại khu vực quầy cái bồn nước để mà anh rửa. Anh đang ngồi rửa bình thường vậy nè, thì tự nhiên anh nghe thấy có cái tiếng của một cái người nào đó, người ta làm cái hành động là mở tủ lạnh ra, sau đó là giọng một cái đùng, giật mình chứ các bạn. Ảnh quay ra, ảnh định bùng, ảnh đính chửi cho cái người nào mà làm cái hành động như vậy một trận, tại vì dám là phá hoại của công. Thì anh ngỡ ngàng luôn các bạn, tại vì ảnh quay qua cái tủ lạnh sau lưng ảnh đó, cả một cái căn bếp các bạn, không hề có bất kỳ một người nào hết. Tuy nhiên, khi này cái anh quản lý kho, anh chỉ nghĩ là anh nghe lộn thôi. Thì anh tiếp tục, anh cắm đầu xuống để mà anh rửa chén. Đang rửa thì tự nhiên âm thanh đó lặp lại một lần nữa. Đoạn này là ngờ ngợ rồi nha, biết là mình gặp cái gì rồi nha. Cho nên là anh cũng 3 chân 4 cẳng, anh lẹ để anh rửa xong đi, xong anh chạy tọt xuống dưới đất. Nhưng vừa ra khỏi cái cửa phòng ăn thì lại nghe cái tiếng đóng cửa tủ lạnh bùm ngay cái lần thứ ba. Sợ quá trời sợ rồi, phóng xuống lầu, và từ đó về sau, cái anh quản lý kho này không dám ăn cơm một mình ở trên tầng 3 luôn. Nếu mà có lên á, thì phải rủ mấy anh em làm kho đi chung chứ không có dám đi một mình nữa các bạn, tại vì sợ lắm. Tuy nhiên, có một cái điều á, chắc là những cái vong của chủ nhà cũ họ ở đây, họ cũng nhận được cái đồ cúng kiến này kia, với lại bản thân họ thì cũng hiền á, chỉ chọc chơi cho nó vui vậy thôi. Nên là họ cũng phù hộ độ trì, nên là doanh số của cái shop này cao lắm. Cao nhất so với tất cả những cái chi nhánh khác ở công ty luôn, của trực thuộc công ty đó. Họ hù dọa vậy cho vui thôi chứ không có hại gì ai hết trơn. Nên là làm ăn được lắm các bạn. Và theo như kể lại đó là cái doanh số một ngày ít nhiều là cũng phải 100 triệu chứ không ít đâu nha. Và cũng trong cái khoảng thời gian này, khi mà em dứa, em cũng từ Sài Gòn để mà em về Cần Thơ, thì người yêu của em hai người làm chung chỗ đó mà, nên là là hai người làm cùng một cái thành phố, cho nên là có thuê một cái phòng trọ để mà ở chung. Và sau khi mà dọn dẹp phòng trọ đó, sắm sửa đồ đạc xong xuôi, thì có cái bữa đó em có hứa là em sẽ cúng cho cái phòng này, giống như là dạng cúng nhập trạch vậy đó, kiểu vậy ha. Nhưng mà em lu bu quá đi, và hai đứa cũng bận đi làm, cho nên là chưa có kịp mua trái cây về để mà làm lễ. Và ngay trong cái buổi tối cùng ngày, các bạn, đã hứa không làm là bị liền. Em, người yêu của em á, em thì nặng vía quá rồi em không thấy, nhưng mà người yêu của em là cái người tên Minh kìa, bị đè liền luôn. Nghe kể lại là Minh đang ngủ rất là ngon, em dưới lúc đó là đang nằm kế bên liêm diêm vào giấc đòi tự nhiên. Minh lấy cái tay á, khều qua cái chỗ của dứa. Và bản thân dứa đang bào giấc nên là em cũng khó chịu lắm. Em bực bội, em sợ em tỉnh dậy là em tỉnh luôn. Cho nên là em mặc kệ, em không quan tâm. Quay lưng lại qua, quay mặt qua cái chỗ khác. Tiếp tục chìm vào trong cái giấc ngủ của mình. Và tới sáng ngày hôm sau đó, thì người yêu của dứa có hỏi em là: "Ê, tối hôm qua anh khều em mà em không hay hả?" Thì em mới ngơ ngác, em trả lời là: "Ủa, hồi tối đó em đang vào sâu giấc, em bực bội lắm cho nên là em không có quan tâm đâu." Thì Minh mới kể lại là tối hôm qua anh bị đè đó, khó thở muốn chết luôn, kêu em mà em còn quay lưng lại luôn anh, kiểu anh rất là khó thở. Thì nghe xong á, dứa biết là mình bị cái gì rồi, nên là lẹ lẹ đi mua trái cây với lại bó nhang về cúng liền. Mà tối ngày hôm sau thì hai người ngủ ngon rất là bình thường. Kiểu là em còn xin thêm để phòng thân đó, là em có xin thêm mấy cái nhánh dâu tầm về treo hết tất cả những cái cánh cửa trong phòng đó. Và kể từ đó về sau thì không có còn xảy ra bất kỳ một cái hiện tượng tâm linh nào hết. Và đến đây cũng là kết thúc cái câu chuyện lớn thứ hai, và là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Và lời nói đầu tiên thì cho anh Nguyễn xin cảm ơn em Khang với lại em Dứa vì đã gửi lại cho anh Nguyễn hai cái câu chuyện rất là hay của ngày hôm nay ha. Và nếu mà mọi người cảm giác yêu thích video này, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, để khi mà Nguyễn ra video đó thì thuật toán của YouTube sẽ ưu tiên thông báo đến cho mọi người. Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật muốn gửi về cho Nguyễn thì đừng ngần ngại email cho Nguyễn ha. Theo cái địa chỉ là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả đường link Nguyễn đã để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Và cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.